Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ăn cướp, hiện tại đưa ra chuyện này ngược lại có phần có một loại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hiềm nghi. Có thể lại không thể không nói, nếu là Nhiếp Thu Nhiễm lấy Thôi Vi, quả thật có thể giải quyết không ít phiền phức. Mà Lâm Thị trước đó lo lắng cũng có thể bởi vì Nhiếp Thu Nhiễm hành vi đem tương lai mầm tai vạ cát. Đớt, Thôi Thế Phúc là thật có chút lộ vẻ do dự, trong lòng loạn như nha. Vừa nghĩ tới Thôi Vi trong miệng nói tới Dương Thị cũng dám đem nữ nhi đưa đi làm thiếp. Hắn liền nắm đấm nắm đến, khanh khách rung động. Sau một lát, Thôi Thế Phúc đột nhiên mở miệng nói, nếu là Nhiếp gia có người đến cầu thân. Ta liền đem Vi Nhi hứa cho ngươi. Nếu thật có thể hiện tại liền đem Thôi Vi gả đi. Cũng tiết kiệm Dương Thị lại đến tìm nàng phiền phức. Thôi Thế Phúc thốt ra lời này xong, liền có chút ngồi không yên. Bận bịu muốn trở về hỏi một chút nhìn là tình huống như thế nào. Dặn dò Thôi Vi hảo hảo nghỉ ngơi. Lại ý vị thâm trường nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút. Hắn lúc này mới cố nén trong lòng lửa giận đi ra. Muội muội. Nhị ca coi là thật nói muốn đem ngươi đưa cho người khác. Thôi Kính Bình hiện tại niên kỷ không nhỏ, tự nhiên biết Thôi Vi trong miệng nói tới đưa cho người ta là có ý gì. Một bên ngồi dựa vào bên giường, một bên sắc mặt âm tình bất định, Nhiếp Thu Nhiễm biểu lộ bình tĩnh, lại đem cháo nâng lên đưa tới Thôi Vi trước mặt, một tay còn vặn một con ẩm ướt khăn cho nàng. Thôi Vi tiếp nhận khăn trước đem mặt sát qua. Nửa ngày về sau mới đưa khăn để xuống, vừa mới vượt quá nàng ngoài ý liệu, là Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên ngay trước mặt Thôi Thế Phúc cầu hôn. Nói muốn cưới nàng không chỉ là một lượng về mà thôi. Đến hiện tại hắn cũng còn nghĩ như vậy, hai người quen biết nhiều năm như vậy, hắn mặc dù tính cách âm hiểm chút, nhưng từ chưa bao giờ làm có lỗi với mình sự tình. Gặp xa lúc còn có thể cõng nàng cùng một chỗ trốn. Nhân phẩm nàng đều tin được, gả cho hắn cũng hầu như so tùy tiện gả cho ai tới muốn tốt. Chỉ là thời gian sớm tối mà thôi, liền xem như gả hắn về sau có Tôn Thị cái này cái phiền toái này tại. Có thể mình lại không sợ Tôn Thị, lại cho tới nay Nhiếp Thu Nhiễm đều đứng tại phía bên mình. Một cái Tôn Thị làm gì cũng so Thôi Kính Trung dễ đối phó chút. Thôi Kính Trung cái kia người tim gan đều đã tối đen. Người như vậy lại đọc qua mấy năm sách, nếu là mình không gả, chỉ sợ hắn còn muốn có ý đồ xấu gì. Thôi Vi trong lòng quyết định chủ ý, cũng cảm thấy hiện tại mình chủ yếu nhất chính là từ Thôi ra bãi kia vũng bùn bên trong ra. Tuyệt Dương Thị nghĩ bài bố lòng của mình, bất quá cứ như vậy đối với Nhiếp Thu Nhiễm ngược lại là có chút không công bằng. Nàng nghĩ nghĩ, áy náy nhìn Nhiếp Thu Nhiễm một chút, một bên đưa khăn cho hắn. Một bên có chút xấu hổ nói, Nhiếp đại ca, ta sự tình đều làm phiền ngươi, nàng thanh âm nhỏ nhẹ. Sắc mặt tái nhợt, Nhiếp Thu Nhiễm sờ lên đầu nàng, bên khóe miệng lộ ra mỉm cười đến, phiền toái gì không phiền phức, dù sao không phải chuyện sớm hay muộn a, sớm đi định ra đến vậy tốt, hắn đều đã nói như vậy. Thôi Vi cũng không biết làm như thế nào lại mở miệng. Loại chuyện này rõ ràng Nhiếp Thu Nhiễm nhìn như phải ăn thiệt thòi một chút. Nhưng Nhiếp Thu Nhiễm nói như vậy tổng làm nàng có một loại bị người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi. Của cảm giác, Thôi Kính Bình bu lại, cùng nàng nói lên chuyện hôm nay, nghe nói Khổng Bằng Thọ hiện tại muốn chết không sống đứng tại Thôi ra. Dương Thị muốn đem Thiệu Thị mẹ con đuổi đi ra, mà Thiệu Thị không chịu đi, hôm nay xin đại phu tới. Vẫn là Thôi Thế Phúc giúp đỡ bỏ tiền ra, hiện tại chính huyên náo túi bụi, Thiệu Thị nói Thôi Kính Trung là con rể của mình, bởi vậy nhất định phải đem con trai ngừng ở bên kia. Hiện tại Khổng Bằng Thọ nghe nói còn kém một hơi treo. Thiệu Thị suýt nữa sắp điên, Khổng Thị buổi sáng lúc liền đi Thôi Thế Tài bên kia một chuyến. Nói là muốn cho Thôi Thế Tài đem cháu gái lớn mà gả cho đệ đệ của mình xung hỉ. Kết quả tự nhiên là bị chạy ra, suýt nữa không có bị Lưu Thị đánh một trận, cả ngày Thôi ra bên trong đều náo nhiệt cực kỳ. Thôi Vi không ngờ tới Khổng Thị ở chỗ này không cầu được mình. lại là cầu đến một bên khác. Sung Hỉ chuyện như vậy cũng quá không đáng tin cậy chút. Nhưng Khổng Thị vì đệ đệ của nàng, cũng không phải là không thể lý giải. Nhưng thay cái lập trường tới nói, người ta êm đẹp cô nương, lại có ai chịu đến nhà bọn hắn đi làm quả phụ. Nếu là Khổng gia tài cao thế lớn liền cũng được, nghèo đến đói đều chạy đến thôi ra đánh Thu Phong, liền là có người con mắt mù cũng không có khả năng đến nhà như vậy đi. Rõ ràng cái này Thiệu thị chính là muốn tìm cái miễn phí người hầu nuôi nàng mà thôi. Cái nào cô nương tốt chịu bồi lên cuộc đời của mình liền vì chiếu cố nàng. Làm việc tốt cũng là có cái hạn độ, huống chi thôi thế tài một nhà cũng không phải dễ trêu. Nói một trận lời nói, Thôi Vi cũng có chút mệt mỏi, mặc dù ăn một bát bát cháo, nhưng nàng người vẫn còn có chút mềm mại yếu đuối. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay tới liền ở chỗ này ngốc hơn phân nửa nhật. Nhưng hắn vừa mới đã nói với Thôi Thế Phúc muốn cưới Thôi Vi. Lúc này hắn còn nghĩ mau về nhà cùng Nhiếp Phu Tử báo trước. Bởi vậy cũng không có lưu lại, chỉ là dặn dò Thôi Kính Bình một phen, để hắn chiếu khán Thôi Vi, liền vội vàng cũng đi theo trở về, mà Thôi Thế Phúc trong lòng ổ lấy một luồng khí nóng. Lúc về đến nhà sắc mặt cũng sớm đã xanh mét, Dương Thị che lấy cái mông khập khễnh đi tới. Nàng mấy ngày nay bị chó cắn qua mông bên trên tím xanh một đại đoàn. Sát bên liền đau, cái kia vết thương mặc dù kết vảy, nhưng này chút tím xanh vẫn là vô cùng đau đớn, để cho người ta ngồi lại ngồi không được, một khi ngồi xuống, cũng chỉ có thể nghiêng nửa mặt thân thể mà thôi. Khổng Thị bây giờ vì mẹ nàng nhà đệ đệ sự tình, suốt ngày muốn chết không sống, nấu cơm sự tình tự nhiên là rơi xuống Dương Thị trên thân. Nàng vừa đốt tốt cơm, còn chưa có đi gọi Thôi Thế Phúc trở về, liền gặp hắn sắc mặt không thật đẹp trở về, chỉ coi hắn lo lắng Thôi Vi mà thôi, một bên cầm xoa bàn khăn sát cái bàn chuẩn bị bày đồ ăn. Một bên liền cười nói, ngươi cũng đừng lo lắng, ta nhìn cái kia nha đầu chết tiệt kia tinh đây, sợ là chưa ốm chết ý để ngươi đáng thương nàng mà thôi. Đoán chừng lại có chuyện gì muốn cầu lấy ngươi làm. Nguyên bản Thôi Thế Phúc trong lòng còn ổ cơn giận. Có thể nghe được Dương Thị vừa nói như vậy. Hắn bỗng nhiên tiến tức giận vô cùng mà cười. Một bên ngồi xuống, nhìn xem Dương Thị liền nói. Ngươi lúc này ngược lại là nói đúng. Nhiếp ra cái kia đại lang là cái có tiền đồ. Bây giờ chúng cử nhân đâu? Hắn hôm nay cùng ta xách ra, muốn cưới Vi Nhi làm vợ đâu? Thật đúng là một cái có tình có nghĩa hảo hài tử. Lại có triển vọng lớn. Về sau tiền đồ tốt đây. Vi Nhi phúc khí tới a. Nhiếp Thu Nhiễm hôm nay sáng sớm trở về. Sáng sớm liền có trong huyện người tới báo vui. Bây giờ toàn bộ Tiểu Loan thôn bên trong suýt nữa đều muốn vỡ tổ. Hắn đậu cử nhân sự tình giấu cũng không gạt được. Thôi Thế Phúc vừa nhắc tới chuyện này. Dương Thị ngược lại còn chưa mở lời. Có thể Thôi Kính Trung lập tức liền nhịn không được, hắn năm nay đi thi tú tài, thế nhưng là cũng không có thi đậu, cái này mới không có biện pháp, muốn đi thiên môn đường, muốn trước mưu cái chức quan làm lấy, Nhiếp Thu Nhiễm có thể trúng cái tú tài liền cũng được. Hắn nếu có thể thật mưu đến cái chức quan, cũng không nhất định so Nhiếp Thu Nhiễm kém đi đến nơi nào. Có thể hết lần này tới lần khác người so với người làm người ta tức chết. Nhiếp Thu Nhiễm dĩ nhiên hiện tại lại trúng cử nhân, mà hắn mưu điển sử bây giờ lại còn không có hạ lạc. Thôi Kính Trung trong lòng vừa thẹn vừa xấu hổ, mấy ngày nay nguyên bản tới cửa đến cùng hắn chúc mừng các thôn dân hôm nay một khi nhận được tin. Tức về sau, lại tất cả đều vọt tới Nhiếp ra đi, Thôi ra bên này lạnh lạnh thanh thanh, hết lần này tới lần khác Dương Thị lại không còn dùng được. Làm cho nàng nghĩ cách. Vài ngày cũng nghĩ không ra được, bằng không hắn nếu thật sự làm quan nhi, cần gì phải còn ở nhà bên trong tụ phần này mà cơn giận không đâu. Hiện tại Thôi Thế Phúc lời nói nhìn chằm chằm hắn nói. Lời kia bên trong có ý riêng, tựa như là tại ám chỉ hắn thi không trúng tú tài. Thôi Kính Trung lửa giận trong lòng nhảy vọt một cái liền bừng lên. Dứt khoát liền cơm cũng không ăn. Vỗ cái bàn liền đứng dậy, có phải là thật hay không chúng cử nhân còn không biết đâu. Liền xem như thật chúng, cũng nói không chừng cả một đời cứ như vậy. Người ta nói trời cao đấu kỵ anh tài, chưa chừng ngày nào hưởng không được phúc liền hết rồi. Hắn nói cưới thôi Vi liền lấy, người ta đùa ngươi chơi đâu cha, ngươi ngược lại coi là thật tin. Thôi Thế Phúc nếu nói ngay từ đầu còn không tin mình con trai như thế vô tình vô nghĩa. Dĩ nhiên nghĩ đến muốn bắt thân muội tử làm phạt tử trèo lên trên. Có thể bây giờ nghe Thôi Kính Trung lời này, lập tức trong lòng liền tin hơn phân nửa, đột nhiên nản lòng thoái chí, nhìn qua Thôi Kính Trung liền nở nụ cười. Người ta nói ngươi là cái vô tình vô nghĩa, ta ngược lại còn chưa tin, không ngờ tới hiện tại nuôi nửa ngày, bỏ ra nhiều như vậy tiền, lại nuôi ngươi như thế một cái xúc sinh ra. Thôi Thế Phúc một khi cùng Thôi Kính Trung dùm beng, trong phòng còn nằm Vương Thị lập tức tựa như cùng điên cuồng. Nhảy dựng lên đứng tại cửa ra vào nhìn náo nhiệt, Dương Thị bưng một bát đồ ăn tiến đến. Nhìn thấy cái này hai cha con không khí khẩn trương lập tức lo lắng nói. Thế nào, êm đẹp, tại sao lại cãi vã? Đương gia, nhị lang tính tình bướng bỉnh, ngươi chớ cùng hắn so đo, hắn tính tình bướng bỉnh. Ta nhìn đúng là ghê gớm money lão tử lấy tiền dĩ nhiên nuôi một đầu hoàng nhãn chó ra. Hiện tại dám cùng ta vỗ bàn trừng mắt, ngươi ngược lại là khả năng. Có tiền đồ Thôi Thế Phúc nhìn xem con trai, trong lòng thất vọng không nói ra được, kỳ thật tại mấy hai tử này bên trong, đại nhi tử Thôi Kính Hoài người thành thật, chịu làm ngày thường lại không nhiều nói nhiều lời, lão tam nhưng là cái niên kỳ còn nhỏ, hiện tại mặc dù hiểu chuyện chút, nhưng kỳ thật tại Thôi Thế Phúc trong lòng, phí đi nhiều tâm huyết nhất, coi trọng nhất lại là cái này nhị nhi tử, nhưng hắn không ngờ tới. Mấy năm này Thôi Kính Trung từ khi không chúng đến tú tài về sau. Tựa như cùng đổi một người khác, Thôi Thế Phúc trong lòng vừa thấy thất vọng, lại là khó chịu, tức tới cực điểm, ngược lại không nguyện ý cùng hắn lại lớn tiếng quát tháo. Chỉ là có chút mỏi mệt nói, ngươi hiện tại trưởng thành, cánh cũng cứng rồi, ta cũng không cầu về sau có thể hưởng phúc của ngươi. Đổi Minh Nhi ta ngã xuống La Lý Chính bên kia. Để hắn giúp đỡ chút, đem chúng ta cái này nhà phân ra đi, trong nhà hạt thóc chờ, liền chia hai phần, lão đại cùng nhị lang riêng phần mình một phần, ta lớn tuổi, cũng không nghĩ lại quản chuyện của các ngươi, nhị lang về sau bất kể là trôi qua tốt bao nhiêu, ta cũng thấy không thèm, cũng không dựa vào ai, về sau ta hãy cùng lão đại trụ cùng nhau, Dương Thị nghe xong lời này. Lập tức liền có chút kinh hoàng, liền vội vàng che cái mông đi vài bước, nhìn xem cái này hai cha con nói, đây là thế nào, êm đẹp nói thế nào lên phân ra tới, đương ra, nhị lang còn nhỏ đâu, ngươi cùng hắn so đo làm cái gì, có chuyện gì, để hắn cho ngươi bồi cái không phải là được rồi, đều là cha con, cần gì phải so đo nhiều như vậy, gặp Dương Thị đến hiện tại còn che chở đứa con trai này. Thôi Thế Phúc nhịn không được liền nở nụ cười, niên kỷ của hắn còn nhỏ, hắn 20 tuổi, vượt qua năm liền 21, dạng này niên kỷ còn nhỏ, phải bao lâu mới lớn, lớn như vậy số tuổi người, bản thân không có bản sự, liền đến ghen ghét nhà khác, lớn bản sự, ta nhìn cái kia nhiếp ra đứa bé chính là cái tốt, có tiền đồ, làm người cũng có lương tâm. Đến ít người ta dựa vào bản sự của mình, không cần suốt ngày liền nhớ trong nhà muội tử cái kia chút đồ vật. Cũng không nghĩ muốn đem muội tử bán đi đổi lấy vinh hoa phú quý. Ta ngược lại thật ra nuôi đứa con trai tốt, so với người ta lớn hơn vài tuổi, lại là mọi thứ không bằng người. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài. Chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 vì tinh bột phiếu 380 phiếu tăng thêm một khi xuyên thành xuyên đời thứ 2. Thân là vọng tộc đích nữ lại mang theo ấu đệ lưu lạc nông gia. Chằn chọc mấy năm về cửa son, gặp người lại là trái bạch hoa phải tra cạn, mỹ nhân dưới da tận chất độc, nàng vì hộ bảo đệ, một thân lệ khí, tiếng xấu truyền xa, đám người coi nàng là con gián.